Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy nói chuyện, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh không có sóng. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhộm một tầng đỏ ửng giống như nhau, hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng hồng. Dứt lời, hai cô gái nhỏ đỏ mặt như nhau không một tiếng động nhìn nhau. Thì ra là chị dâu có cách này. Có tình thú sao? Bề ngoài nhìn ra, thật đúng là không thấy mà. Vậy Bích là, em muốn ăn mừng Valentine với Long Tĩnh như thế nào? Nháy nháy mắt, Lôi Kỷ Nhi mang kế hoạch lớn nhất của mình chia sẻ với cô, hằn hái mà tràn trề hỏi. Nếu như kế hoạch lớn sau khi cô làm chocolate thất bại, còn có thể tham khảo Bích La mà. Dừng lại, hẳn Bích La chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hình như cô chưa từng bao giờ cùng với Long Tĩnh trải qua một Valentine chính thức. Gác qua một bên khi còn bé, hai người giống như là tiểu bằng hữu cùng nhau đi bộ, cùng nhau chơi đùa qua cái ngày lễ này. Gặp lại anh trên sân sau. Vừa lúc Valentine, anh lại nằm trong viện. Cô hoàn toàn không có ý định nghĩ tới những thứ này. Anh cùng với cô thật sự chưa bao giờ cùng nhau chính thức trải qua một Valentine. Nhìn thấy khiếp sợ trên mặt cô, Lôi Kỷ Nhi mơ hồ đoán được kết quả, gật đầu chột dạ. Đảo quanh phòng bếp lộn xộn than nhẹ một tiếng. Việc này lôi kéo hồn phách không biết bay đến nơi nào. Tất cả hướng trở về phòng đi. Trở về phòng, còn không có lấy lại tinh thần, Hàn Bích La liền bị cánh tay có lực kéo đi đến tận giường rồi đè ở phía dưới. Đi đâu mới về? Mới vừa tỉnh ngủ, cổ họng của người con trai khàn khàn, ngoài ra còn có một phần hấp dẫn khó tả. Nghĩ đến kế hoạch lớn vừa rồi của chị dâu, cô liền nhịn xuống một trận nóng ran, trái tim thình thịch nhảy loạn, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh. À, không có gì, vừa rồi em khát nước, đến phòng bếp uống một chén nước thôi. Mà dù đến cuối cùng cô cũng không có uống được nước cô muốn. Ngón tay anh nâng khuôn mặt cô lên, muốn cô nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy rồi thế nào? Trong phòng không có mờ đèn, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hai gò má cô ửng đỏ. Hơn nữa sự khác thường của cô anh cũng có thể phát hiện. Không có, không có gì. Nghe một chút, giọng nói có chột dạ như vậy, có người nào sẽ tin tưởng chứ? Vậy thì ngủ đi. Không thể đoán được, Lòng Tĩnh cư nhiên lại không có buộc cô nói, ngược lại ôm sát hôn cô, để cho cả người cô chặt chẽ gắn sát gần anh. Lỗ tai gần sát ngực của anh, nhịp tim kia trầm ổn, mỗi lần ức ức cũng có thể làm cô thích đến và tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ là cô phải suy nghĩ một chút, Valentine ngày đó có thể làm gì cho anh đây? Anh à, Xuân Nhi gần đây rất là kỳ lạ. Theo lý thuyết, cha của cô không có khắp nơi gây phiền toái cho cô, an phận mà đợi khi anh trong đại trạch ăn hưởng tuổi già. Huynh đệ trong bang cũng có ai có chức nấy, không có mang đến chất vấn nhiều cho cô. Hơn nữa hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước mà kết hôn, cô còn vội vàng cái gì chứ? Mắt đẹp híp lại, Lâm Tĩnh dương mắt liếc xuống chiếc đồng hồ treo trên tường. Ngay từ thời điểm hơn 9 giờ, anh đã không có tâm tình nghe thuộc hạ báo cáo, tự mình rời cổng đi về đến nhà, chờ cô trở lại, nhưng giờ này cũng phải 10 giờ cô vẫn chưa trở về. Tại sao lại phải về trễ như thế? Anh không muốn lại gọi điện thoại, vừa hỏi hành tung của cô. Bởi vì nửa giờ trước anh đã gọi một lần, nếu bây giờ lại gọi lại một lần nữa, sợ là phải ngay cả tài xế cũng cười anh đa nghi, cùng với trình độ dính vợ. Bỗng dưng cánh cửa được mở ra, anh nhớ tận xương tủy, tay chân quá mức nóng vội vợ nhỏ rốt cuộc cũng trở lại. Vừa đi vào phòng liền thấy Lâm Tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai gò má của Hàn Bích Lan đỏ lên, cứ đứng tại chỗ như vậy. Làm sao mà anh lại trở về trước thời gian chứ? Không phải nói tối hôm nay có chuyện hay sao, muốn cùng mấy trưởng lão trao đổi, đột nhiên trở lại hại cô cũng không biết phải làm sao cả. Tới đây, Lâm Tĩnh nhìn về phía cô giơ tay lên rồi thấp giọng gọi. Cô nghe lời đi về phía anh, tay nhỏ bé không có nắm tay anh thì bị anh kéo qua một phen, vững vàng vây ở trước ngực không hề động đậy. Em đã đi đâu? Vùi đầu vào trong tóc cô, người người mùi thơm thuộc về cô, anh khàn khàn cất tiếng hỏi. Trái tim treo lơ lửng cả ngày, cuối cùng cũng có thể chạm đất. Lời của anh nhắc nhở cô gần đây mấy ngày nay rốt cuộc bận rộn cái gì. Không có, chỉ là đi khắp nơi dạo một chút thôi. Cô cũng không dám nói thẳng với anh. Cô đi sấp ngửa tìm từng nơi từng chỗ, chính là muốn vì anh tìm một món quà Valentine. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.